Lược Thiên Ký, chương 630, 630, Đá Mài Đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 663, Đá Mài Đao. Lão phu liều mạng với ngươi. Bọn tiểu bối bị tàn sát bộ dáng, khiến cho Vân Diêu gầm hét lên, đường đường Vân gia chấp khiến trưởng lão, thủ ngự trận thứ nhất chi trận chủ, vậy mà trực tiếp từ bỏ đại trận vận chuyển hạch tâm, thân hình đột nhiên na di, đột ngột xông về nơi xa Phương Phương Hành, sau đó trong lòng bàn tay xâm nhiên kiếm khí thẳng tắp hướng về Phương Hành đánh rớt, trong một kiếm này ẩn chứa hắn tức giận, trắng hếu đơn giản là như một đạo thiên hà từ thượng thiên khuynh tiết xuống dưới. Chanh chanh chanh. Phương Hành trong lòng bàn tay ô quang dơ lên, đi ngược dòng nước cùng Vân Diêu kiếm mang xông kích ở cùng nhau. Oanh, hắc bạch hai đạo kiếm mang giao tướng đan vào với nhau, sau đó một tiếng ầm vang khuếch tán ra, khuấy động khắp nơi. Đại trưởng lão cứu mạng, có Vân gia thủ trận kiếm tu liều mạng hét lớn, bị kiếm khí tác động đến, hiển lộ ra thân hình đến, như bị thương nặng. Hắc hắc, Phương Hành cùng Vân Diêu chính diện tướng công một chiêu, chưa rơi xuống hạ phong, đáy mắt lại hiện lên một vòng ý cười. Ngươi dừng tay, Vân Diêu kinh hãi, kiếm thứ hai trực tiếp đưa ra ngoài. Nhưng là một kiếm chém xuống, dưới kiếm hách nhưng đã mất đi cái kia tiểu ma đầu cái bóng, vội vàng quay đầu, lập tức nhìn thấy cái kia tiểu ma đầu đã quỷ dị vọt tới bọn họ Vân gia mấy vị kia lộ đã xuất thân hình tiểu bối sau lưng, đạo đạo chỉ riêng ô tóe hiện đi ra, thẳng xoắn nát cái này mấy tên tiểu bối trong lúc cấp thiết đưa ra tới kiếm quang, sau đó cắt rơi xuống bọn họ thủ cấp, mà phía sau sắc âm lạnh, thân hình lần nữa biến mất. Đủ rồi, Vân gia tiểu bối, nhanh chóng lui ra phía sau. Vân Diêu lúc này đã không để ý tới cái gì, hắn không nhịn được như vậy tàn sát, Vân gia tổn thất không nổi những bọn tiểu bối này. Lại thêm, hắn thậm chí ẩn ẩn phát hiện, mình chỗ bảo vệ đại trận, lúc đầu cái kia thành vì mình trợ lực, nhưng lúc này vậy mà ẩn ẩn bị cái kia tiểu ma đầu chui chỗ trống, lại thêm cái kia lòng bàn tay ma tính kiếm ý, ở cả tòa kim hành đại trận bên trong, đạo tính tương sinh, pháp lực tương hợp. Rõ ràng nên áp chế hắn đại trận kim hành đại trận, ngược lại giống như là bị hắn trộm đi đại trận lực lượng, khí diễm hung ác điên cuồng. Hắn nếu muốn xuất trận, căn bản là không có cách ngăn cản. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác sát lục vô hạn, lại giống như thật muốn đem Vân gia tiểu bối tàn sát không còn. Dưới loại tình huống này, hắn đã không để ý đại trận vận chuyển, nói thẳng để Vân gia tiểu bối lui đến cạnh đại trận xuôi theo, rời xa vòng chiến. Mà chính hắn cũng bỏ đại trận lực lượng, muốn bằng chân thực kiếm đạo, lưu tại trận tâm, chém giết cái này tiểu ma đầu. Nhìn bề ngoài, thân là trận chủ mình bỏ đại trận lực lượng, liền chẳng khác gì là bị thiệt lớn, thực lực suy yếu lợi hại. Nhưng đối với Vân Diêu tới nói, lại cảm giác cái này là mình trước mắt có thể làm ra lựa chọn tốt nhất. Trận chủ không lùi, đại trận liền không tính bị phá. Những cái kia đã bị Phương Hành sát khí trên người bị hù run lẩy bẩy Vân gia kiếm tu, chỗ nào còn khách khí làm gì? Đạt được này lệnh, lập tức hướng đại trận trận biên giới rút lui ra ngoài, sợ hãi rụt rè tránh sau lưng Vân Diêu, lớn như vậy kim hành thật to trận bên trong, ngược lại nhất thời lộ ra trống rỗng lên, duy có tay áo cầm kiếm Vân Diêu, cùng đối diện cùng hắn xa xa tương đối Phương Hành cùng đại kim ô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu ma đầu, ngươi giết ta Vân gia quá nhiều người, ngươi cái mạng này thường thế nào? Tức giận Vân Diêu, căn bản không có cùng Phương Hành nhiều lời. Khóa chặt Phương Hành khí cơ, liền trở bàn tay cầm kiếm, mang một thân nộ diễm vọt tới. Mà Phương Hành vào lúc này, cũng mặt không biểu tình. Từ chữ vật trong túi, lấy ra hắc sắc cự kiếm, lòng bàn tay cái kia một đoàn ô ánh sáng, cùng cự kiếm tan ở cùng nhau, lập tức ma ý tuôn ra, đạo đạo hắc diễm dọc theo thân kiếm bắt đầu cháy rừng rực. Rõ ràng là ma ý hiển hóa, mà theo hắn nghịch thiên chém ra, một đạo cường hoành đến khó có thể tưởng tượng kiếm ý thẳng phun lên thiên, cùng Vân Diêu trong lòng bàn tay kiếm khí đụng vào nhau. Bình thường không cùng các ngươi coi là thật, còn tưởng rằng tiểu gia dễ bắt nạt sao? Trong tiếng hét vang, gào thét kiếm khí hắc bạch quấn giao, như cuồng phong phóng tới khắp nơi. Trong hỗn loạn, nhị nhân chuyển dây lát ở giữa, vậy mà giao chiến gần ngàn kiếm, lưỡi kiếm khuấy động âm thanh chấn rít gào khắp nơi, chảm hồn phách người. Ầm ầm kiếm đãng biển mây, hung ác điên cuồng cuồng sát khí lan lộn. Vào lúc này, Đại Kim Ô cùng Vân gia một đám kiếm tu, đều không có nhúng tay, mặc cho Phương Hành cùng Vân Diêu đấu kiếm. Một đám Vân gia tiểu bối kiếm tu, lúc này đã nhìn hoa mắt thần trì, vốn cho rằng Vân Diêu trưởng lão tự mình xuất thủ, chém giết cái kia tiểu ma đầu bất quá là che trường sự tình, nhưng vô luận như thế nào đều không nghĩ tới, chân chính động thủ, hoàn toàn chưa từng xuất hiện bọn họ trong tưởng tượng loại kia Vân Diêu trưởng lão nhẹ nhõm chiếm thượng phong cục diện, một phen đại chiến vậy mà thế quân lực thớt, càng thậm chí hơn, cái kia tiểu ma đầu đang trở nên càng ngày càng mạnh. Trong cuộc chiến Vân Diêu, càng là càng chiến càng cảm giác hãi hùng khiếp vía. Hắn lúc đầu lòng tràn đầy phẫn nộ, muốn đem Phương Hành chạm dưới kiếm, nhưng đến lúc này, hắn thình lình phát hiện, cái này tiểu ma đầu kiếm đạo xâm nhiên đáng sợ, huyền ảo tinh thâm, lại toàn không thua với mình, hắn lúc đầu dùng vì cái này chỉ biết âm mưu quỷ kế, như mình bắt được cơ hội liền có thể một kiếm chém giết tiểu quỷ, thình lình có được cùng mình một trận chiến lực lượng, thậm chí dùng chung cảnh tu vi đánh tan mình. Trước đó hắn luôn luôn thi triển âm mưu quỷ kế, trên thực tế, nhưng là không chịu chính diện nghênh chiến mà thôi. Chỉ cảm thấy cái kia tiểu ma đầu kiếm đạo càng xảo trá, từ lúc đầu ngây ngô, bị mình ép vướng trái vướng phải, đến cuối cùng càng thuần thục, kiếm đạo hầu như hùng hồn đại giang, trùng trùng điệp điệp vô cùng vô tận, bước được bản thân ngược lại bó tay bó chân, Vân Diêu trong lòng vừa giận lại sợ, bỗng dưng phát một tiếng hô, một thân khí tức tăng vọt, Vân gia bí thuật thi triển ra, một thân linh lực tăng vọt gấp ba, xuất kiếm như ác dao. Lão phu một thế tu hành, kim đan đại thừa, không tin lại thua ở ngươi tiểu quỷ này trong tay. Trong một kiếm này, Vân Diêu thình lình có liều mạng chi ý, hành hiểm chiêu, phát sát cơ. Tiếp tục đấu nữa, hắn sợ mình bị tiểu ma đầu sinh sinh rào sát. Ầm ầm, một khi vệt cầu vồng lên từ Vân Hải, mang vô cùng chi thế, thẳng chạm Phương Hành. Chỉ là kim đan đại thừa, chỉ là Vân gia kiếm tu, cũng dám cản con đường của ta. Mà Phương Hành lúc này, thì đầy mặt hung ác điên cuồng chi sắc, ánh mắt âm trầm, hắc sắc cự kiếm trực chỉ thương khung. Muốn bại tiểu gia, thỉnh nguyên anh đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo gầm thét chấn động khắp nơi, hắc sắc cự kiếm bên trên, thình lình có một đạo đáng sợ sát khí tán phát ra, một đạo hắc sắc cự kiếm, vậy mà giống như vào lúc này biến mất, sau đó hóa thành đạo đạo ô quang, trải hướng về phía bốn phương tám hướng, sau đó lại hội tụ vào một chỗ, vặn vẹo dây dưa, vậy mà sát nhập lên một đạo khó mà kỳ thế ô sắc kiếm quang, thẳng cùng Vân Diêu một kiếm kia đụng vào nhau, sau đó ầm vang chấn động ra tới. Thứ nhất đại trận bên trong, mây khói tuôn ra, thiên địa kịch chấn, tựa hồ cái này thứ nhất đại trận căn cơ, đều hứng chịu tới dao động. Giờ khắc này, liền ngay cả đại kim ô đều giơ lên hai cánh, bảo vệ tự thân, để phòng bị tán giật kiếm khí gây thương tích. Mà cái kia một đám Vân gia tiểu bối kiếm tu, càng là thê thê lương hoảng sợ, liều mạng tế lên kiếm quang thủ ngự, nhưng vẫn chừng hơn 10 người bị gào thét mà đến kiếm khí kích thương, kêu thảm rơi về phía mặt đất, pháp y vỡ vụn, hộ thân pháp kiếm xuất hiện đạo đạo vết rạn. Bành. Bành, bành, bành, Vân Diêu chân đạp hư không, liên tục không ngừng lui lại, bước chân phát chìm, đạp tại hư không, như đạp cự trống, lúc này cái này khổ hải Vân gia đại trưởng lão trên thân, thình lình vết thương khắp nơi, chật vật không chịu nổi, khí cơ thấp mị tới cực điểm, trên trán loạn phát bất lực rủ xuống đãng, trong tay chuôi này Vân gia bí pháp chế tạo, lại dùng hắn huyết nhục ôn dưỡng gần ngàn năm phối kiếm, càng là từng mảnh vỡ vụn, chỉ còn lại dài hơn nửa thước một đoạn. Mà hắn đối diện không trung, Phương Hành tay cầm hắc sắc cự kiếm, xa nhìn hắn, khí tức cường hoành, sát khí như mây lượn lờ. Quả nhiên càng đánh càng minh bạch, liền phải dùng chiến dưỡng kiếm. Hắn cau mày, lẩm bẩm một câu, nhìn lấy trong lòng bàn tay đoàn kia ô quang. Nhưng là Vân gia kiếm đạo làm đá mài đao còn kém một chút, mài không ra kiếm này ma đại thuật chân ý tới. Phốc. Bản liền trọng thương Vân Diêu đột nhiên nghe lời này, cưỡng ép áp chế thương thế lập tức bộc phát, một ngụm máu tươi phun tới. Đây là ngồi châm chọc sao? Ta đường đường Vân gia kiếm đạo, tại Thần Châu truyền thừa bao nhiêu đời. Trong mắt hắn lại là đá mài đao, mà lại là một khối còn chưa đủ tốt đá mài đao. Một loại gần như điên cuồng hận ý trong lòng hắn phát sinh lên, hắn đầy mặt tức giận, chợt thấp thấp nở nụ cười, sau đó tiếng cười càng lúc càng lớn, càng lúc càng điên cuồng, lại kia tiếng cười, liền ngay cả chư Vân gia tiểu bối cũng nhịn không được run như cầy sấy, lại là hoảng sợ, vừa lo lắng nhìn lấy hắn, mà Vân Diêu toàn không để ý tới, tiếng cười càng lúc càng vang, đến cuối cùng lúc, hầu như giống như sấm rền mênh mông cuồn cuộn. Lão phu kim đan đại thừa, chấp trưởng Vân gia phù lệnh 300 năm, làm sao có thể thua ở ngươi cái này khu khu kim đan trung cảnh tiểu bối trong tay. Hắn ánh mắt lạnh lùng, lên tiếng hét lớn. Lão phu không có khả năng bại, một trận này ngươi cũng không có khả năng không có trở ngại. Rắc rắc, giống như pha lê vỡ vụn thanh âm, ở trong cơ thể hắn vang lên, trên người hắn khí cơ, bỗng nhiên khá là quái dị. Đại trưởng lão, không cần như thế. Giờ khắc này, mấy cái Vân gia tiểu bối kiếm tu bên trong, kiến thức cao minh chút người đã kinh hãi, liều mạng kêu to lên, trong tiếng kêu, bọn họ giống như muốn tiến lên đây ngăn cản Vân Diêu, lại không dám tới gần hắn, trong vô thức, liền muốn cách hắn càng viễn càng tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những này người cũng đã nhìn ra, Vân Diêu vào lúc này, hách nhưng đã nghịch chuyển kim đan, đây là kim đan từ trước nổ điểm báo. Dù sao lão phu mang Vân gia tiểu bối đi ra thủ trận, tử thương thảm trọng, trở lại khổ hải, cũng không mặt mũi nào làm tiếp đại trưởng lão này chức vụ, nói không chừng còn lại nhận trừng phạt, càng thêm. Lão phu đường đường Vân gia kim đan đại thừa kiếm tu, đại biểu Vân gia kiếm đạo, làm sao có thể bại? Như thế nào có thể bại? huống chi, là thua ở ngươi cái này kim đan trung cảnh tiểu nhi trong tay. Truyền ra ngoài, ta Vân gia kiếm đạo như thế nào đặt chân? Vân Diêu cắn răng nói nhỏ, ánh mắt hung ác nhìn về phía Phương Hành, nghịch chuyển kim đan đồng thời, liền muốn hướng Phương Hành vọt tới. Nhưng là cái kia tiểu ma đầu nhìn, dường như hoàn toàn không thế nào lo lắng, như không có chuyện gì xảy ra móc móc móc lỗ mũi. Tiểu ma đầu, cùng chết đi, cũng coi như ngang tay kết thúc. Vân Diêu đột nhiên hét lớn, vung lên kiếm gãy, liền muốn toàn lực nghịch chuyển kim đan, hướng Phương Hành vọt tới. Nhìn đại kim gia ta vẩy mây cánh. Nhưng vào đúng lúc này, bỗng nhiên đâm nghiêng bên trong một vệt kim quang vọt tới, đem toàn bộ lực chú ý đều thả trên thân Phương Hành Vân Diêu đánh bay, sau đó cái kia đóa kim quang xông tới, theo sát lấy một khi vuốt, lại một khi cánh, sau đó nhọn đầu một khi lục bộp một hồi loạn đả, thẳng đem cái kia vốn là nỏ mạnh hết đà khổ Hải Vân gia đại trưởng lão đánh thất lạc bát tố, vải rách túi rơi xuống đất. Nghịch chuyển kim đan, nghịch chuyển cái rắm. Kim Ảnh vào lúc này, rốt cục thân hình hơi dừng, ngạo nghễ lơ lửng, thanh âm lạnh lùng. Thật coi đại gia ta là xem náo nhiệt. Đại trận biên giới, còn lại Vân gia tiểu bối kiếm tu, bỗng nhiên cảm thấy thật sâu tuyệt vọng, chưa xong còn tiếp bài này tự do lên đường đổi mới tổ cung cấp. Convert by, Fanmic, cách chương.